sau khi tôi gặp lại mẹ tôi. Vốn dĩ sống tu luyện ngơ y mẹ cũng rất vui vẻ. Nhưng cơ y lại xảy ra một chuyện. Tôi mẹ trong một lần liệt lãm nơn luyện tìm được một thiên mệnh đạo quả. Diệp Mặc y hỏi y y chẳng phải chuyện tốt sao? Thiên mệnh đạo quả cảm ngộ sinh mạng để ngơ đại đạo, cô mơ muộn gì cũng ngơ đến. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam thở y y đây vốn dĩ chuyện tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ y. Tôi mẹ tôi đều không kinh nghiệm thu đạo quả. Không lập cơ ngơ cấm chế A đạo quả lại. Kết quả đạo vận nơn ra y. Thu tê sự của y cơn. Thậm chí nơn dẫn đến một dục đạo nhơ đế. Dục đạo nhơ đế cưỡng bê đi đạo quả của ngơ tôi. Lại nơn giữ lại khí tức của đạo quả. Lại dẫn y của hành thị thần giác đến. Hành thị thần giác dẫn mẹ tôi đi, bảo tôi đi y đạo quả vừa y tìm được. Nhưng tôi tìm ở chỗ. Tôi vốn dĩ không đạo quả bị y ta bê đi rồi. Thanh Như cũng đã đi đến chen miệng ơ y hành thị thần giác không lại không lục soát. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam y đầu không y gì. Diệp Mặc lại y khẩy y bọn họ không phải không lục soát. Vì đại tiểu thư mơ kỹ nữ nơ muốn lập miếu thờ nữa. Diệp Mặc nơ đại tiểu thư của hành thị thần giác chắc chắn vẽ y mơ y tốt. Nếu như nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam không thu hồi đạo quả. Vậy thì lục soát cũng sẽ không gì Thanh Như không biết rõ ai đại tiểu thư. Cũng không biết giữa nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam đại tiểu thư dính líu gì. Chỉ mỉm y. Cũng không tiếp tục phản cơn lại. Đi thôi, tôi cô đến hành thị thần giác một chuyến. Diệp Mặc dứt tê y. Cơn cơn nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam bê Diệp Mặc rất nhiều. Hôm nay một hành thị thần giác hắn quả thực cũng không coi ra gì. Tiện thể đi một chuyến cũng chẳng sao. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam giật mình nhìn Diệp Mặc ơi Diệp sư huynh. Hành thị thần giác rất khả năng A đạo nhân đế. Cho không A đạo nhân đế. Dục đạo nhân đế cũng chắc chắn. Anh đến. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam cho rằng. Diệp Mặc mặc lợi hại. Sao cũng không phải thánh đế. Sao thể chọc giận hành thị thần giác được. Cô yên tâm đi. Tôi cũng ân y đại tiểu thư của hành thị thần giác. Tin rằng tê mặt mũi y cô ấy cũng sẽ nể. Diệp Mặc an ủi y. Nâng u, vinh, quy, quy, u. Như nam thấy Diệp Mặc y vậy cũng chỉ biết gật đầu. Trên thực tế cô căn bản cũng không nơ ngơ chạy nữa rồi. Nếu như Diệp Mặc không bê, cô mẹ cô chỉ thể bị hãm hại trong hành thị thần giác. Hành thị thần giác cũng không gì cơn biệt so với cơn cơn hắn đến. Vẫn một sơn trại chằng chịt cấm chế. Vô ảnh tiểu băng sâm cả u nhưỡng cũng được Diệp Mặc cho ơ trong thế giới trang vàng. Một tiểu vận. Thanh Như phục phi đi ngơ Diệp Mặc nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam đến cơn sơn trại của hành thị thần giác. Hai gã bảo vệ kia rõ ngơ cũng nhận ra nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam. Bọn họ nhìn thấy nơn. U Vinh Quy Quy U Như Nam dẫn mấy y dịp mặt đến, cũng không y gì nhiều, trực tiếp cho Nam y tiếng ớ. Đối y mấy y tu vi cao nhất y tiên đế, hai gã bảo vệ y căn bản cũng không coi ra gì. Như Nam, họ ai vậy? Một y con y xinh đẹp mặc quần ơ u xanh lục cũng đã con ngơn xanh kia đi đến nơn. Y con y mặc quần ơ xanh lục y diệp mặt đương nhiên nhận ra. Chính đại tiểu thư của hành thị thần giác. Cô chỉ biết diệp mặt nơ ba y phía sau diệp mặt cô không biết một ai. Khi cô nhìn thấy Thanh Như trong ngơn lại ngơn kinh ngạc về dung nhan xinh đẹp của Thanh Như. Đại tiểu thư của hành thị thần giác. Nhân uyển mạn rất tự tin về dung nhan của mình. Nhưng cơ mặt Thanh Như, cô cũng chỉ thể mặc cảm. Thân hình khuôn mặt nơ mỹ của Thanh Như, quả thực chính a thân của y con y nơ mỹ. Ngơ y Thanh Như, cho một tiểu vận cũng đẹp hơn cô. Đại tiểu thư, cô biết Diệp Mặc ba y nơ lại bạn của Diệp Mặc. Nơ U Vinh Quy Quy U Như Nam cũng không nên sự tôn kính đối với đại tiểu thư như cơm cơm nữa. Chỉ bình tĩnh y thiệu. Nhân uyển mạn lạnh nhạt y nếu như vậy. Thì ơ cơm rồi y chuyện. Như Nam. Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ bê cô. Diệp Mặc y khẩy y nhất định sẽ bê thì cũng sẽ không nhốt mẹ của Như Nam lại. Mẹ của Như Nam cơn ơ bị giam lại rồi. Ấy mơ chơn trong hành thị thần giác ngơ tôi. Nhân uyển mạn nghe thấy Diệp Mặc y vậy, sắc mặt lập cơn trở nên coi. Không y cơn cơn Diệp Mặc không nên thần tâm thạch cho cô. Ngay cả bê cô trong mộ hoa thần sơn. Cũng muốn một quả lôi âm túy nguyệt quả của cô. Hôm nay Diệp Mặc tự tạo nghiệp ngơn. Chủ động đến hành thị thần giác. Thì ngơ chơn nhân uyển mạn không chơn khí. Cô mặc nghi thủ đoạn của Diệp Mặc tương đối lợi hại. Nhưng tình cảnh cơn cơn. Cô lại ngơ tin Diệp Mặc mấy y kia ngơ một ruột. Chính vì như vậy. Cô y thể chạy tê. Cho Diệp Mặc lợi hại thật. Cho dù nơ nhân đỉnh phong nhất. Cơ mặt thánh đế của hành thị thần giác cũng chỉ thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Trong đại điện của hành thị thần giác, hai vị dục đạo nhân đế đang ngồi. Nơm hai vị tố đạo thánh đế. Y ra. Nơm bốn vị tiên đế. Một y con y mặt ơ trắng ngồi ngơ ghế chân trong tay bưng một nơm, nhắm chặt mắt. Không khí trong đại điện ngơ như tê cổ y. Nơm cơm y. Tên dục đạo nhân đế ngồi ở ghế đầu bỗng nhiên lấy ra một truyền tinh châu nhìn một tê. Sao y ha hả y Như Nam trở về rồi. Nơm dẫn theo một tên nơm nhân tên Diệp Mặc. Cơm cơm hai quả lôi âm túy nguyệt quả của nhân uyển mạng. Một quả trong bì y lấy đi. Xem ra y quay về trả lại lôi âm túy nguyệt quả cho hành thị thần giác ngơ ta. Mặt y, nhưng không hề che giấu tê cơ trong mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2120 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2120 là dịp các chủ nào? Như Nam. Người phụ nữ trắng kia trông thấy nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam tới. Ánh mắt buồn bã. Lập tức đã biết rõ hai mẹ con nàng đều đi không được rồi. Khi nhìn thấy Thanh Như và một tiểu vận trong lòng đồng thời thầm than. Loại con gái như Thanh Như và một tiểu vận này tới hành thị thần giác, há có thể đi được. Diệp Mặc cũng nhìn thấy mẹ của nơ. U.

như nam. Bà ta lập tức hiểu ra đạo lý trong đó, vội vàng lôi kéo nơm u vinh quy quy u như nam đi đến ngồi xuống cạnh chỗ Diệp Mặc, chủ động bưng hũ rượu lên vội rót đầy một chén rượu cho Diệp Mặc, quăng ra một cái nhìn quyến rũ cho Diệp Mặc, nói Diệp các chủ lại là bạn của Như Nam. Chén rượu này Thiên Diệp cảm ơn Diệp các chủ đã trợ giúp Như Nam. Cạn chén trước. Nói xong một ngụm uống vào chén rượu này, sau đó có ý quyến rũ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc im lặng không nói gì. Một cô gái tốt như nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam. Sao lại gặp phải một mẹ như vậy? Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam mất mặt thiếu chút nữa cúi đầu mình thấp đến tận đùi. Vừa rồi rung động Diệp Mặc cho cô hoàn toàn bị hành động của mẹ đánh bại rồi. Ha ha. Nghe nói Hành thị thần giác có cố nhân đến đây. Chúc Quan Khải cố ý chạy đến. Hy vọng cố nhân không để cho ta thất vọng. Tiếng nói a ra. Lại có một bóng người xuất hiện ở cửa vào đại điện. Đã cắt tê lời của mẹ nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2121 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2121 xem một đao của ta trước đã. Chúc Quan Khải đứng ở cửa liếc mắt liền thấy Diệp Mặc. Gã lấy được tin tức của Diệp Mặc. Cho nên sau khi trông thấy Diệp Mặc, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Nhưng lập tức trong mắt gã liền lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì gã nhìn thấy Động Yến cũng ở đây. Xin chào Động Bảo Chủ, không nghĩ tới thể trông thấy đại giá Động Bảo Chủ ở chỗ này. Chúc Quan Khải đối với Động Yến cũng không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng tới hỏi thăm. Ân cần thăm hỏi Động Yến xong, tiếp theo gã mới chào hỏi Hành Nhiên. Tuy gã chỉ là một dục đạo thánh đế, thoạt nhìn lại không hề kiêng kỵ Hành Nhiên. Diệp Mặc nhìn thấy gã này trong lòng cười lạnh. Hắn còn chưa đi tìm gã này gây phiền toái, gã này còn dám chủ động tìm tới nơi này. Mình ở Hành thị thần giác mới được một thời gian. Gã này cũng đã xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là có bố trí cơ sở ngầm tại Hành thị thần giác. Mà cái cơ sở ngầm này chính là để chuyên môn theo dõi hắn đây. Thì ra là Chúc Thành chủ của Thủy Vân Thần Thành. Động Yến cũng không có tự cao tự đại, đứng lên chắp tay một cái. Thành chủ Thủy Vân Thần Thành là một cường giả hóa đạo đỉnh cao, tu vi không thua gì Động Yến. Mà Chúc Quan Khải chính là y của hóa đạo thánh đế kia, đồng thời còn là thành chủ thứ hai của Thủy Vân Thần Thành. Chỉ cần đối phương không động tới thứ trong tay mình, Động Yến cũng không có nghĩ tới chuyện đi đắc tội với loại người này. Mẹ của nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lại vội vàng đứng lên khách khí hành một cái tiên lễ với dục đạo thánh đế này. Nói Thiên Diệp ra mắt Chúc Thành chủ. Bà ta đã ở Thủy Vân Thần Thành một khoảng thời gian, đương nhiên biết rõ sự mạnh mẽ và thế lực của Chúc Quan Khải. Chúc Quan Khải hiển nhiên cũng nhận ra mẹ của nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam. Thấy thế cười ha ha, em ơi Thiên Diệp thật đúng là càng ngày càng rạng rỡ. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam sắc mặt khó coi. Cô nhìn ra Chúc Quan Khải tới nơi này chắc hẳn là vì Diệp Mặc. nói không chừng còn có thù oán rất lớn với Diệp Mặc. Cô không muốn mẹ mình nói nhiều với Trúc Quang Khải, mà mẹ hiển nhiên là còn có quan hệ không tầm thường với Trúc Quang Khải. Cũng may nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên Diệp cũng thức thời. Hình như biết rõ Diệp Mặc và Trúc Quang Khải rất không thoải mái. Khi cùng Trúc Quang Khải lên tiếng chào xong, thì cười chứ không tiếp tục nói nhiều nữa. Ha ha, Trúc Thành chủ Quang Lâm Tệ Giác cũng xin mời ngồi. Hành Nhiên chắp tay nói, bất kể Diệp Mặc có phải là thực sự lợi hại hay không, nhưng sự lợi hại của Trúc Quang Khải thì ông ta đã biết. Với sự gian dảo lõi đời của ông ta, hiển nhiên đã nhìn ra Trúc Quang Khải là vì Diệp Mặc mà đến. Trong suy nghĩ của ông ta, tốt nhất là Trúc Quang Khải và Diệp Mặc đánh nhau. Diệp Mặc giết Trúc Quang Khải, sau đó đắc tội đại thành chủ Lao Sầm của Thủy Vân Thần Thành. Đại thành chủ Lao Sầm lập tức chạy đến đánh nhau với Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc là giả vờ lợi hại, vậy Lao Sầm giết Diệp Mặc càng vừa hay hợp ý ông ta. Chờ sau khi Trúc Quang Khải ngồi xuống rồi, Hành Nhiên cố ý nói, Trúc thành chủ đột nhiên quan lâm Hành thị thần giác ta, thật đúng là cho ta một bất ngờ trở tay không kịp. Lúc trước đúng là ông ta bị lai lịch của Diệp Mặc dọa sợ. Diệp Mặc không ngờ lại là người giết tôn chủ Úy Tuyên của Đô Đình Thần Môn. Tin tức này đúng là nghe rợn cả người. Nhưng lúc này ông ta tỉnh táo lại cũng cảm giác chuyện này có chút vấn đề. Thứ nhất, tu vi Diệp Mặc chỉ có tiên đế. Hoặc là nói cho dù Diệp Mặc che giấu tu vi, tuổi của hắn thoạt nhìn cũng tuyệt đối không lớn. Cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không thể đạt tới hóa đạo viên mãn. Thứ hai, Diệp Mặc nhận ra Động Yến. Động Yến là một hóa đạo viên mãn, lại là bảo chủ Tây Rừng Bảo của thành Luân Lan Thánh Đạo. Úy Tuyên kia bị chết ở bên ngoài thành Luân Lan Thánh Đạo, ai biết có phải là Động Yến đã hạ thủ hay không. Nếu như Động Yến liên thủ với Diệp Mặc giết Úy Tuyên, sau đó lại tuyên bố là Diệp Mặc giết, cũng không người nào biết chuyện này là thật hay giả. Dù sao Động Yến đại biểu cho Đại Nhật Thần Sơn. Một hóa đạo trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn đột nhiên giết tôn chủ của một thần môn. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh và địa vị của Đại Nhật Thần Sơn. Cho nên Động Yến mới có thể nói Úy Tuyên là do Diệp Mặc giết chết. Hiện tại ông ta tỉnh táo lại, sau khi hiểu rõ chuyện này thì không còn ngại Diệp Mặc nữa. Dù ông ta lấy cái cớ chính đáng để giết Diệp Mặc, Động Yến cũng không dám nói gì. Hơn nữa bây giờ nhị thành chủ Trúc Quang Khải của Thủy Vân Thần Thành lại tới đây, đây càng là một chuyện tốt. Lùi một bước mà nói, cho dù Diệp Mặc thật sự lợi hại, Hành thị thần giác của ông ta liên hợp với Thủy Vân Thần Thành, lại có hai hóa đạo thánh đế, còn có mấy vị dục đạo thánh đế, cần gì phải sợ một tên Diệp Mặc. Chúc mổ lần này tới đây đúng là đột nhiên. Trước tiên xin nói lời xin lỗi với Động Bảo Chủ và Hành Tiên Hữu rồi. Chớ trách tội. Sau khi Trúc Quang Khải trông thấy Động Yến ở chỗ này, lập tức liền thay đổi không trực tiếp gây sự với Diệp Mặc. Trước tiên chuẩn bị ổn thỏa với Động Yến. Còn Hành Nhiên, gã tin tưởng Hành thị thần giác cũng sẽ không ngăn trở gã gây sự với Diệp Mặc. Trúc thành chủ nghiêm trọng rồi. Trúc thành chủ quan lâm Hành thị thần giác ta. Ta vui mừng còn không kịp nữa là. Không dám trách tội. Hành Nhiên càng vẻ mặt tươi cười khách khí vô cùng. Thái độ đó chính là Trúc Quang Khải ngươi hủy đi một nửa Hành thị thần giác ta. ta cũng sẽ vui vẻ còn không kịp. Chớ đừng nói chi là ngươi tìm người khác tính sổ. Chúc Quang Khải đương nhiên nhìn ra thái độ của Hành Nhiên. Gã lập tức nói không dối gạt Hành Tiên Hữu. Hôm nay ta tới đây là để tìm người tính sổ. Năm đó ta bị người này gài bẫy hãm hại không hề nhẹ. Chỉ có điều là hôm nay Động Bảo Chủ và Hành Tiên Hữu đều đang ở đây, khiến cho ta có chút hơi khó xử. Chúc Quang Khải đã nhìn ra Hành Nhiên đối với Diệp Mặc không có bất kỳ ý tứ ủng hộ nào. Gã để ý chủ yếu chính là Động Yến. Động Yến cười ha ha một tiếng nói ta tới nơi này là vừa vặn gặp phải Hành Tiên Hữu. Chúc thành chủ muốn tìm người tính sổ thì xin cứ tự nhiên. Bất kể việc này ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu, Động Yến ta đều tuyệt đối sẽ không nói nhiều, càng sẽ không động thủ. Hành Nhiên sợ thái độ của mình không rõ ràng. Sau khi nghe xong lời Động Yến nói còn nói thêm Hành Nhiên ta cũng không phải là ngày đầu tiên tu luyện. Đương nhiên biết rõ chúng ta những người truy tìm đại đạo ân oán rõ ràng. Cho dù là trưởng lão của Hành thì thần giác ta mạo phạm Chúc thành chủ. Chúc thành chủ muốn đánh muốn giết, ta cũng không dám nói nhiều. Chúc Quang Khải vội vàng đứng lên chắp tay nói. Chuyện được lấy tại T.R.U.A.N.I.I. Rất cảm ơn Động Bảo Chủ, rất cảm ơn Hành Tiên Hữu. Gã chính là đang chờ câu nói này. Chỉ cần Động Yến và Hành Nhiên không nhúng tay vào, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường. Gã muốn nhào muốn nặng, còn không phải tùy ý gã cao hứng sao? Năm đó nếu như không phải là Mộ Hoa Thần Sơn, một cái tát của gã đã có thể đập cho Diệp Mặc thành mảnh vụn rồi. Diệp Mặc, ta tìm ngươi rất là vất vả nha. Vì tìm ngươi, ta đã phái người bốn phía trường kỳ đóng quân. May thay hôm nay cuối cùng cũng để cho ta đã tìm được. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đã nhận được ý khẳng định không nhúng tay vào của Hành Nhiên và Động Yến, Chúc Quang Khải không còn băn khoăn gì nữa. Hành Nhiên sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nói Chúc thành chủ, Diệp Tiên Hữu là khách quý của Hành thị thần giác ta. Chẳng lẽ người ngươi muốn tìm là Diệp Tiên Hữu? Chuyện này. Diệp Mặc trông thấy sắc mặt Hành Nhiên, bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Lão này thật sự là quá ghê tởm đi, làm kỹ nữ cũng không có ai nói như ngươi, muốn giả bộ cái rắm a. Chúc Quang Khải nhíu mày nói Hành Tiên Hữu, vừa rồi ta đã chủ động nói rồi, ngươi cũng đồng ý rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại muốn đổi ý sao? Hành Nhiên siết chặt nắm đấm. Một hồi lâu mới thở dài nói ai ơi. Mà thôi. Diệp Tiên Hữu là khách quý của Hành thị thần giác ta. Kính xin Chúc thành chủ. Chúc Quang Khải nghe đến đó, làm sao không biết Hành Nhiên đang làm bộ làm tịch. Nói không chừng lão này còn muốn giết chết Diệp Mặc hơn cả mình ấy chứ. Lập tức lạnh nhạt nói ta đương nhiên sẽ nể mặt Hành Tiên Hữu chứ, Hành Tiên Hữu không cần phải lo lắng. Diệp Mặc, hiện giờ nơi này là phòng tiếp khách của người khác. Ở chỗ này sẽ ảnh hưởng người khác nói chuyện. Ân oán của chúng ta đi ra ngoài giải quyết đi. Chúc Quang Khải biết trên người Diệp Mặc có rất nhiều thứ tốt cho nên gã không muốn giết Diệp Mặc ở chỗ này. Miễn cho đồ vật của Diệp Mặc lộ ra khiến cho Động Yến và Hành Nhiên ngấp nghé. Ngươi là cái thá gì, dám bảo các chủ ra ngoài. Thanh Như và Mục Tiểu Vận tính tình ôn hòa, nhưng Phục Phi ngồi ở một bên lại nhịn không được, gần như là chỉ vào cái mũi Chúc Quang Khải hỏi. Chỉ là một tiên đế trung kỳ cũng dám xen vào. Chúc Quang Khải hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền chộp tới Phục Phi. Diệp Mặc lại đột nhiên đứng lên cũng đưa tay chộp tới. Ba một tiếng. Một quyền này của Chúc Quang Khải bị bàn tay Diệp Mặc đập một cái thật mạnh. Chúc Quang Khải trong lúc vội vàng lại lui về phía sau vài bước, lúc này mới đứng thẳng lại được. Có chút sửng sốt không chắc chắn nhìn Diệp Mặc. Trong lòng cũng không hiểu vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Tên họ Chúc, con người ta sợ nhất phiền toái, tuy muốn giết ngươi, lại không muốn đi tìm ngươi. Còn thật không ngờ ngươi khéo hiểu lòng người như thế, chủ động đưa tới cửa. Đã vậy, trước hết xem một đao của ta đi. Diệp Mặc nói xong, tử đao đã xé không bổ xuống. Tại trong chớp nhoáng này, trong đại điện ngoại trừ chỗ ba người Thanh Như, Mục Tiểu Vận ngồi, bốn phía toàn bộ đều bị đao khí bao trùm. Sát thế mạnh mẽ ác liệt dồi dào đến tận cùng bao trùm trọn không gian trong cái đại điện này. Một ngơ đao vân vạn vẹo thoáng hiện trong không trung, giống như một con độc long vạn vẹo, chụp về phía Chúc Quang Khải. Chúc Quang Khải đâu có nghĩ Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường cũng dám chủ động động thủ. Hơn nữa còn là trong đại điện của hành thị thần giáp. Chờ khi gã phát hiện luồng đao vân vạn vẹo này của Diệp Mặc là thần thông đỉnh cao, luồng đao vân vạn vẹo kia đã hoàn toàn khóa chặt gã lại. Lúc này Chúc Quang Khải hiểu vô cùng rõ ràng. Đối phương tuyệt đối không phải là tiên đế, mà là một thánh đế tu vi không thua gì gã, thậm chí so với gã còn lợi hại hơn. Giờ khắc này gã đã không kịp nghĩ nhiều rồi. Một thủy sắc quang hoa được gã gượng gạo phóng ra, miễn cưỡng phong bế chung quanh mình lại. Uỳnh, lĩnh vực thánh đế đụng vào nhau. Lĩnh vực của Chúc Quang Khải giống như vỏ trứng gà vỡ vụn thành từng mảnh, hoàn toàn không có nửa phần năng lực chống đỡ. Nhờ đao vân vạn vẹo rốt cuộc rơi xuống, trong lúc vội vã xẹp qua lĩnh vực đã bị nghiền nát của Chúc Quang Khải, đánh vào trên thủy sắc quang hoa của Chúc Quang Khải. Thủy sắc quang hoa kia giống như một chậu rửa mặt chứa đầy nước, sau đó bị đánh vỡ ra, âm âm vỡ vụn. Hơi nước văng khắp nơi, lập tức nổ ra, toàn bộ đại điện đều là vết nước. Nhưng đây hoàn toàn không phải là kết thúc. Lực nổ mạnh của thần nguyên mạnh mẽ đánh ra, cung điện này lập tức bị lực nổ tung này đánh thành mảnh vụn. Mấy người tu vu hơi kém một chút của hành thị thần giác tức thì bị loại lực lượng xung kích đáng sợ này trực tiếp đánh bay. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn cho dù là tu vi tiên đế cũng bị vết nước nổ tung kia đánh bay, trên không phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Mặc động thủ tại địa bàn hành thị thần giác cũng không có ý thức giữ lại, cung điện này bị hắn phá hủy. Hắn làm như không biết gì, cùng lúc quyền thế liệt không đã theo sát đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2122 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2122 đường vội cút. Phập một tiếng. Thủy sắc quang hoa của Chúc Quang Khải phóng ra quá mức vội vàng, cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn trở lạc ngân đao văn của Diệp Mặc. Đao văn trực tiếp đánh xuống bả vai Chúc Quang Khải. Nửa người của Chúc Quang Khải đã bị đánh bay. Động bảo chủ cứu ta. Chúc Quang Khải lúc này đâu còn nghĩ tới lúc trước đã nói cái gì đâu, trước tiên liền cầu cứu Động Yến. Động Yến quanh thân đã tự động bố trí một vòng bảo hộ. Những nguyên khí cuồng bạo nổ kia bị vòng bảo hộ của y ngăn trở, cũng không cách nào tiến vào trong vòng năm thước quanh y. Y làm như không trông thấy nóc cái đại điện tiếp khách này bị xốc lên vậy. không nhanh không chậm nói, trước khi Trúc Thành chủ động thủ ta cũng đã nói sẽ không giúp bên nào rồi mà. Động yến ta cái khác không dám nói, nhưng vẫn có thể nói được làm được. Hành tiên hữu, trông thấy động yến thấy chết mà không cứu. Trúc Quang Khải lập tức dời ánh mắt nhìn về phía Hành Nhiên, đồng thời miễn cưỡng lại phóng ra thủy sắc quang hoa của mình. Nhờ một tiếng nổ vang, Trúc Quang Khải chỉ kêu ba chữ kia, gã còn chưa phóng ra thủy sắc quang hoa thì đã nổ tung ra. Đồng thời Trúc Quang Khải cũng bị không gian sát thế của Liệt Không Quyền hoàn toàn xoáy lên, nổ thành một nơn u. Sau một khắc, Diệp Mặc đã thu hồi chiếc nhẫn, về tới chỗ ngồi. Một đám người ngồi trong đại điện đổ nát không có nóc nhà, cũng không có vách tường, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng không ai nói gì trong thời khắc này. Ngoại trừ những người quen biết Diệp Mặc ra, người của Hành Thị Thần Giác đều bị cảnh Diệp Mặc ra tay đáng sợ dọa cho sợ ngây người. Diệp Mặc giết một dục đạo thánh đế trước sau chỉ dùng thời gian mười mấy cái hô hấp. Một dục đạo thành chủ vừa rồi còn sống sờ sờ ở chỗ này kêu muốn tìm Diệp Mặc tính sổ. Mười mấy hơi thở sau, đã bị Diệp Mặc diệt bộ phấn cũng chẳng còn. Diệp Mặc nhìn Hành Nhiên còn có chút không dám tin nói, ngươi là người tu vi cao nhất Hành Thị Thần Giác hả? Vừa rồi ta không cẩn thận phá hủy đại điện tiếp khách của Hành Thị Thần Giác. Không sao, không sao, cái này chuyện nhỏ, cũ không đi thì mới không tới. Đợi lát nữa ta lại lập nên một cái đại điện tiếp khách khác là được rồi. Hành Nhiên lúc này sao còn không rõ sự lợi hại của Diệp Mặc. Xem ra Diệp Mặc giết tôn chủ Đô Đình Thần Môn cũng là một mình hắn độc lập hoàn thành, không có bất cứ quan hệ nào tới Động Yến. Diệp Mặc ngay cả tôn chủ của Đô Đình Thần Môn cũng dám giết, giết nhị thành chủ của Thủy Vân Thần Thành cũng chẳng nháy mắt một cái. Đợi lát nữa nói hắn muốn tiêu diệt Hành Thị Thần Giác, Hành Nhiên tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nhưng Diệp Mặc căn bản là không cảm kích, sắc mặt trầm xuống nói, ngươi không sao, nhưng ta thì lại có liên quan. Ta vừa rồi đã nói với ngươi, hôm nay ta là tới tìm phiền toái. Người ta đã giết một tên, nếu bảo ta giết nhiều thêm mấy tên ta cũng không để ý. Diệp Mặc rất rõ ràng quy tắc sinh tồn ở đây, nếu như hắn không có thực lực, người khác sớm đã giết hắn rồi. Nếu như hắn có thực lực, còn sợ hãi rụt rè thì người khác cũng sẽ coi thường hắn. Cái chỗ này có thực lực cũng không cần ra vẻ đáng thương. Hành Nhiên trong lòng thầm than, cái gì nên tới cuối cùng cũng phải tới. Ông ta căn bản là không có nghĩ tới sẽ nhờ Động Yến cầu xin giùm. Chỉ cần theo mắt nhìn một chút là ông ta biết quan hệ giữa Động Yến và Diệp Mặc tốt hơn rất nhiều so với quan hệ với ông ta. Diệp các chủ có chuyện gì xin cứ sai bảo. Nếu như Hành Thị Thần Giác ta có người nào mạo phạm Diệp các chủ, Hành Nhiên ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Hành Nhiên nói xong, đưa tay một cái tát liền vỗ ra. Vừa rồi lúc lão ta vào cửa đã nhìn thấy Tố Đạo Thánh Đế kia muốn động thủ với Diệp Mặc, bị một tát này của lão trực tiếp đập bay ra xa mấy ngàn thước. Nhìn Tố Đạo Thánh Đế kia trên không trung phun ra máu tươi, người khác đã biết Hành Nhiên lần này không có nể tình. Diệp Mặc căn bản không có xem Hành Nhiên biểu diễn, chỉ nhìn thoáng qua mẹ của nơm. U Vinh, Quy, Quy, U. Như Nam nói ta với Như Nam là bạn. Trên đường gặp được Như Nam, lại nghe nói bị Hành Thị Thần Giác ép buộc giam giữ, đồng thời còn đánh cướp một quả thiên mệnh đạo quả của các ngươi. Có phải vậy không? Hành Nhiên nghe Diệp Mặc nói xong sắc mặt biến đổi, rốt cuộc lão đã hiểu vì sao Diệp Mặc tới hành thị thần giác rồi. Diệp Mặc cũng là vì thiên mệnh đạo quả mà đến. Nếu như nói Diệp Mặc thật sự là vì cứu mẹ con nương. U Vinh Quy Quy U Như Nam lão tuyệt đối sẽ không tin. Hành Nhiên sau khi hiểu rõ đạo lý này, lập tức nhìn chằm chằm hai gã dục đạo thánh đế khác, sắc mặt trầm xuống nói chuyện này là sao. Nếu như đổi thành một người khác đến ra mặt giúp mẹ con nương. U Vinh Quy Quy U Như Nam, dục đạo thánh đế này còn dám kiên trì nói lời bịa đặt. Nhưng sự dũng mãnh và trực tiếp của Diệp Mặc, vừa rồi gã đã nhìn thấy rõ ràng. Chỉ cần có nửa chữ nói dối, đó chính là kết cục lập tức bị giết. Cho dù là Thái Thượng Tôn Chủ Hành Nhiên cũng không có cách nào cứu được gã. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, gã lập tức đứng lên nói, bởi vì chúng tôi biết rõ Như Nam và mẹ của cô ấy đã lấy được một quả đạo quả, cho nên nổi lên tâm tư xấu xa. Chúng tôi đã biết chuyện này là vô cùng sai trái rồi, tôi tình nguyện bồi thường lớn nhất. Mất mặt đáng xấu hổ. Hóa đạo thánh đế này hừ lạnh một tiếng, quát mắng dục đạo thánh đế này một câu, đồng thời trong lòng lại âm thầm tức giận. Một quả thiên mệnh đạo quả, nếu như bị gã đoạt được, nói không chừng còn có cơ hội tìm kiếm đạo nguyên. Nhưng đáng tiếc lại để cho tên Diệp Mặc này biết rồi. Lúc này nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam lập tức đứng lên nói, thiên mệnh đạo quả đó không ở trên người chúng tôi, đã bị một dục đạo thánh đế lấy đi rồi. Sau đó dục đạo thánh đế kia cố ý để lộ khí tức của đạo quả, để cho chúng tôi gánh tội oan. Mẹ của nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam nơn U Vinh Quy Quy U Thiên Diệp biết rõ lúc này nhất định phải nói ra sự thật. Nếu không Diệp Mặc đi rồi, mẹ con các cô sẽ là kết cục mặt người chém giết. Cho nên tiếng nói của nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam vừa mới rơi xuống, bà ta liền vội vàng bổ sung, đạo quả kia đúng là bị người ta lấy đi. Hơn nữa ta còn một chút xíu ấn tượng ve kẻ đã lấy đi kia. Diệp Mặc nghe mẹ nơm U Vinh Quy Quy U Như Nam nói những lời này xong, đã biết lúc trước cô không dám nói ra là ai. Nếu cô đã không dám nói, cho thấy rằng tên dục đạo thánh đế đó rất có thể đang ở chỗ này. Ngươi nói đi, dù ngươi cho rằng là Hành Nhiên lấy đi cũng không ai dám động tới ngươi. Diệp Mặc ngữ khí có chút uy nghiêm đáng sợ. Đối với hành thị thần giác, hắn chẳng có tí tẹo thiện cảm nào. Đối mặt Diệp Mặc khinh thường như thế, Hành Nhiên gần như phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lão cũng không dám động thủ. Diệp Mặc nói những lời này chính là muốn tiêu diệt hành thị thần giác của lão, chỉ có điều là chưa tìm được cớ mà thôi. Nơn U Vinh Quy Quy U Thiên Diệp chỉ vào cái tên dục đạo thánh đế không nói gì kia nói, ta tin tưởng ta sẽ không nhận sai. Kẻ đó chính là gã. Ngươi nói vậy, ta căn bản là chưa từng nhìn thấy thiên mệnh đạo quả. Dục đạo thánh đế này vẫn luôn không nói nhiều. Bây giờ nơn U Vinh Quy Quy U Thiên Diệp chỉ vào và nói, gã cầm thiên mệnh đạo quả. Gã lập tức liền đứng lên nghiêm nghị phản bác. Đây cũng không phải là chuyện để nói giỡn, một khi chọc giận Diệp Mặc là sẽ bỏ mạng đấy. Sắc mặt Hàn Nhiên cũng trầm xuống. Nhìn chằm chằm tên dục đạo thánh đế kia hỏi Giảng Giai. Ngươi nói thật đi. Rốt cục có phải là ngươi lấy thiên mệnh đạo quả không? Tôn thượng tuyệt đối không phải là tôi lấy đâu. Dục đạo thánh đế tên là Giảng Giai này lập tức khẳng định, ngữ khí không có nửa phần do dự. Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp kinh nghiệm lõi đời. Bà ta biết nếu đã nói, thì nhất định phải kiên định lập trường. Nếu không cuối cùng nói không chừng còn có thể khiến cho bà ta chịu thiệt. Bà ta không chút do dự đứng lên nói ta có một bản lãnh. Đó chính là bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần từng tiếp xúc với ta. Ta sẽ không quên khí tức trên thân gã. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U, như nam nghe xong lời của mẹ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô hiểu rõ mẹ mình nói những lời này là có ý gì. Bởi vì mẹ rất là phong lưu. Cũng đã có một ít liên quan với rất nhiều người. Cho nên đặc biệt mẫn cảm đối với khí tức của nam giới. Diệp Mặc ngược lại là không ngờ tới điểm này. Hắn biết rõ sau khi tu luyện tới tiên đế, trên người đã gần như không có mùi rồi. Trừ phi là người thể chất đặc thù. Nhưng vì công pháp và con đường mọi người tu luyện bất đồng, khí tức là vẫn phải có. Giảng Giai tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Gã vừa định chỉ trích nương U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp. Cũng cảm giác được một cơn sóng sát ý mạnh mẽ vặn vẹo từ trên không giáng xuống. Thấm vào cốt tủy, cơn vặn vẹo này đã hoàn toàn khóa chặt gã vào trong. Thái Sơ Thần Văn. Giờ khắc này Giảng Giai hồn phi phách tán, Thái Sơ Thần Văn ác danh hiển hách, vậy lại xuất hiện ở hành thị thần giác. Tại trong chớp nhoáng này, gã muốn mạnh mẽ né ra. Chỉ có điều là lúc này Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc so với lúc trước đâu chỉ mạnh hơn mấy chục lần. Thân thể của gã đúng là tránh thoát sát cơ của Thái Sơ Thần Văn khó chặt. Nhưng không gian vạn vẹo kia vẫn xẹp qua trên cánh tay của gã. Mang đến một cột huyết vụ. Sau một khắc cánh tay kia của gã đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Một cái nhẫn bị Diệp Mặc gượng ép gỡ xuống từ trên ngón tay đứt. Cánh tay đứt lìa kia bị Diệp Mặc ném trên mặt đất như vứt bỏ cọng rơm y cơn. Lửa giận của Hàn Nhiên bị một luồng Thái Sơ Thần Văn kia dội cho không còn chút gì, chỉ có sợ hãi vô tận. Diệp Mặc vậy lại có đại thần thông Thái Sơ Thần Văn. Loại thần văn hung danh hiển hách này, gã căn bản là chưa đáng được nhìn tới. Gã khẳng định nếu như gã đánh nhau với Diệp Mặc, cho dù không bị giết trong nháy mắt, thì cuối cùng cũng là kết cục hẳn phải chết. Diệp Mặc này không biết là lai lịch gì, quả thực là đáng sợ. Lúc này gã chỉ muốn sớm một chút tống Diệp Mặc ra khỏi hành thị thần giác. Loại người như Diệp Mặc này không phải là người hành thị thần giác của lão có thể kháng cự được. Còn suy nghĩ cùng Thủy Vân Thần Thành liên thủ tiêu diệt Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc thi triển ra Thái Sơ Thần Văn, đã sớm biến mất không còn dấu vết rồi. Thần thức đao của Diệp Mặc đã dứt khoát phá mở cấm chế trong chiếc nhẫn của Giảng Giai. Đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc từ trong chiếc nhẫn. Hộp ngọc mở ra, một quả đạo quả màu vàng nằm trong hộp ngọc tản mát ra hàng loạt hương thơm đạo vận. Thiên mệnh đạo quả. Gần như người người đều nhận ra, đạo quả màu vàng này đúng là thiên mệnh đạo quả. Giảng Giai sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Nơi này là hành thị thần giác. Không sai. Nhưng người gã đắc tội thật là đáng sợ. Một kẻ có thể đơn giản chém giết dục đạo thánh đế, thậm chí ngay cả cường giả hóa đạo đỉnh cao cũng từng giết qua. Một dục đạo lạc lõng như gã trong mắt người ta, cái gì cũng không bằng. Vừa rồi đơn giản bị chém đứt một tay, chính là minh chứng. Khốn kiếp, cút! Hành Nhiên thoạt nhìn cực kỳ tức giận, lại một cái tát vỗ vào thân mình Giản Giai, Giản Giai bị đập bay ra ngoài. Chỉ có điều là Giản Giai trên đường bay ra ngoài đã bị một quyền của Diệp Mặc đánh trở về đường vội cút. Trước tiên tính sổ đã rồi nói sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2123 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2123 nhân cách của Diệp Mặc. Hành Nhiên sợ Diệp Mặc lập tức giết luôn Giản Giai. Muốn đập Giản Giai đi rồi nói sau. Lại không ngờ rằng Diệp Mặc lại đánh Giản Giai bay trở lại. Giờ phút này cho dù là Động Yến cũng im lặng không nói. Tuy y biết Diệp Mặc giết môn chủ Đô Đình Thần Môn, tu vi đoán chừng so với y còn phải cao hơn một bậc, nhưng y cũng không phải là đặc biệt để ý lắm. Y tin tưởng cho dù mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nếu như đánh với Diệp Mặc, nếu y muốn chạy trốn, Diệp Mặc cũng không làm gì được y. Nhưng bây giờ trông thấy đại thần thông thái sơ thần văn của Diệp Mặc, y lập tức đã biết một khi mình và Diệp Mặc đánh nhau, dưới thái sơ thần văn của đối phương rất khó đào tẩu. Thái sơ thần văn tu luyện tới mức cao thâm, chẳng những có thể dùng để phong tỏa không gian, bóp méo không gian, thậm chí phong tỏa bóp méo giao diện. Loại thần thông này hung danh hiển hách quá mức đáng sợ. Lúc này y nhớ tới thái sơ đạo văn quả lúc trước Diệp Mặc cho y, lập tức liền hiểu ra cái đó cũng không phải là Diệp Mặc không dùng được. Nếu như không phải là Diệp Mặc đã có quá nhiều, thì chính là hắn thật sự muốn biết về hư thị rồi. Diệp các chủ, chuyện này là hành thị thần giác ta làm không đúng. Diệp các chủ có nổi giận cũng là phải. Hành thị thần giác ta tình nguyện hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này. Hành Nhiên quyết định thật nhanh. Sau khi rất là cẩn thận khách khí nói với Diệp Mặc xong, lại đến trước mặt Nơn U Vinh Quy Quy U Thiên Diệp chắp tay khom người nói: Thiên Diệp tiên hữu, chuyện này hành thị thần giác ta đã mơn sai cơn, sẵn lòng bồi thường. Nơn U Vinh Quy Quy U Thiên Diệp hoàn toàn thở vào một hơi. Bất kể như thế nào, có Diệp Mặc ở đây, các nàng sẽ không rơi vào tay hành thị thần giác rồi. Diệp Mặc đối với hành thị thần giác rất là không khách khí. Nương U Vinh Quy Quy U Thiên Diệp cũng không dám vô lễ với Hành Nhiên. Sau khi nghe Hành Nhiên nói xong, vội vàng đáp lễ nói: bồi thường thì không cần đâu. Ta chỉ cần cùng Như Nam bình an rời khỏi nơi này. Về sau hành thị thần giác cũng đừng tìm chúng ta gây phiền phức là được rồi. Hành Nhiên trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói: dễ dàng rời đi như thế, đây chẳng phải là quá dễ bắt nạt hay sao? Như Nam Nương U Vinh Quy Quy U Như Nam nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, biết rõ là Diệp Mặc không muốn từ bỏ ý đồ, vội vàng đứng lên nói: Diệp sư huynh, ta vẫn luôn được đại tiểu thư thu nhận, nợ đại tiểu thư rất nhiều. Hôm nay chuyện này coi như xong đi. Nợ Diệp Mặc nhìn lướt qua Hành Uyển Mạn bên cạnh không dám nói lời nào. Nói nợ của cô tại Mộ Hoa Thần Sơn đã trả sạch rồi. Hành Uyển Mạn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt càng trở nên có chút không chịu nổi. Dù cô ta biết rõ nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, như Nam một mình rời khỏi Hành Thị Thần Giáp là vì chuyện Mộ Hoa Thần Sơn. Nhưng bị nói ra ngay cơ mặt lại là một chuyện khác. Diệp Mặc cũng lười để ý đến cô ta. Lại nói với Hành Nhiên, nếu như chọc tới ta, ta có thể sẽ không dễ nói chuyện như thế đâu. Nhưng nếu như Nam đã nói cho qua, vậy cho qua đi, ngươi nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu đi. Hành Nhiên nghe Diệp Mặc nói không có ý định giết người, nào còn có nửa phần do dự. Vội vàng lấy ra hai cái nhẫn đưa cho nơm. U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp và nơm. U, Vinh, Quy, Quy, U, như Nam nói đây là một chút lòng thành của ta. Kính xin hai vị đừng từ chối. Mẹ con nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp biết rõ có Diệp Mặc ở đây. Thứ này cho dù là từ chối cũng từ chối không được. Đành phải nhận lấy. Diệp Mặc đem hộp ngọc trong tay đưa cho nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp nói đây là thiên mệnh đạo quả lấy được. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp nào còn muốn lấy thiên mệnh đạo quả nữa. Bà vội vàng chối từ nói, Diệp các chủ, thứ này ta không dám lấy, cũng không thể lấy. Cảm ơn Diệp các chủ làm chủ cho mẹ con ta, tặng cho Diệp các chủ đấy. Diệp Mặc ngược lại là không do dự, trực tiếp thu hồi hộp ngọc, gật đầu nói cũng được. Đã vậy, chúng ta đi thôi, quấy rầy Hành tiên hữu rồi. Động Yến và Hành Nhiên biết rõ Diệp Mặc là vì thiên mệnh đạo quả mà đến. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi thiên mệnh đạo quả, cũng không hề kinh ngạc. Hành Nhiên ước gì Diệp Mặc đi sớm một chút, cũng chỉ có thể rất là khách khí đáp không quấy rầy gì đâu. Diệp các chủ quan lâm Hành Thị Thần Giác ta, là vinh hạnh cho Hành Thị Thần Giác ta. Động Yến cũng đứng lên nói, rất cảm ơn Hành tiên hữu khoản đãi, ta cũng đi với Diệp các chủ luôn, vậy cáo biệt. Bên ngoài Hành Thị Thần Giác, Động Yến chắp tay nói với Diệp Mặc, Diệp tiên hữu, vậy chúng ta tách ra ở đây. Ta ra y chuyến y, sẽ phải đi thần phần vực, chuẩn bị vấn đạo đạo nguyên thánh đế. Ta nghĩ Diệp tiên hữu hẳn là sắp đi hư thị nhỉ, có lẽ tương lai tại hư thị chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Diệp Mặc giờ mới hiểu được Động Yến hành tẩu thánh đạo tàn giới là để chuẩn bị đi thần phần vực chứng đạo. Cũng chắp tay chúc mừng, vậy chúc Động bảo chủ sớm ngày vấn đạo đạo nguyên. Nhưng thần phần vực tiến vào rồi muốn trở ra lại không đơn giản đâu. Động Yến cũng không giải thích chuyện đi ra như thế nào, lại nói vài câu cáo từ Diệp Mặc rồi đi. 3 tháng sau, thời không thoa đi ngang qua một thành thánh đạo mới. Mẹ con nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp và nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, như Nam lúc rời khỏi thời không thoa cáo từ Diệp Mặc. Diệp Mặc muốn đi hư thì cũng không có giữ mẹ con nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp lại. Để cho mẹ con nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thiên Diệp hai người lúc rời khỏi thời không thoa xong. Khống chế thời không thoa nhanh chóng đi xa. Lần này nhờ có Diệp sư huynh. Nếu như không có Diệp sư huynh, hai mẹ con mình tại hành thị thần giáp chỉ sợ là không ra được. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam nhìn thời không thoa đi xa cảm thán nói một câu. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U. Thiên Diệp cũng thở dài một tiếng nói Như Nam. Người bạn này của con đúng là không tệ. Lần này đã giúp chúng ta rất nhiều. Vâng. Diệp sư huynh tính tình vốn là rất trọng tình nghĩa. Nhiều khi, thà rằng chính hắn chịu thiệt cũng không muốn để cho bạn bè chịu thiệt. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam gật đầu đồng ý nói. Trong lòng cô Diệp mặt xác thực là người như vậy. Lúc trước cô mua pháp bảo của Diệp mặt. Còn thiếu Diệp mặt mấy vạn thần tinh. Về sau Diệp mặt nói được rồi coi như xong. Tại mộ hoa thần sơn. Cũng là Diệp mặt cứu cô một mạng. Lần này nếu như không có Diệp mặt. Cô và mẹ đều không đi được. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên Diệp vỗ bả vai nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cái nói Như Nam a. Hơn. Diệp các chủ đúng là người tốt. Nhưng cũng không phải loại người tình nguyện để mình thua thiệt như con nói đâu. Những người con gặp qua quá ít không rõ lòng người hiểm ác. Đàn ông mà mẹ đã gặp. Mẹ, mẹ có thể đừng đề cập mẹ đã gặp cái gì được không? Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cau mày nói. Mẹ đẹp hơn cô nhiều lắm. Nhưng cô thật sự rất không thích loại tính cách phong lưu này của mẹ mình. Hơn nữa, Diệp sư huynh đúng là người tốt mà. Nếu như anh ta không phải là người trượng nghĩa, thì cũng chẳng có người trượng nghĩa rồi. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam ngẫm lại, vẫn là nói một câu cho Diệp mặt. Được rồi. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U. Thiên Diệp thấy nương U, Vinh, Quy, Quy, U. Như Nam một lòng hướng về Diệp mặt cũng không tiếp tục dạy bảo con gái nữa. Chỉ thoáng do dự một chút nói nếu như Diệp các chủ kia đúng là loại người như con nói. Thì hắn cũng sẽ không lấy đi thiên mệnh đạo quả rồi. Đương nhiên, cho dù là hắn lấy đi thiên mệnh đạo quả, Diệp các chủ cũng là một trong những người phẩm chất tốt nhất mà ta đã gặp qua. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U. Như Nam nhớ mày một cái nói Diệp sư huynh cho mẹ cái quả đó. Chính mẹ không lấy. Hơn nữa, thiên mệnh đạo quả đó chúng ta lấy về làm cái gì? Thiệt là. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U. Thiên Diệp dùng đầu ngón tay điểm cái trán nương U, Vinh, Quy, Quy, U. Như Nam một cái nói con bé ngốc này. Thiên mệnh đạo quả dùng để làm gì? Đương nhiên là để chứng đạo rồi, bây giờ chúng ta đã có được nhiều thần tinh và tài nguyên tu luyện như vậy. Với tư chất của con rất nhanh liền có thể thăng cấp đến tiên đế viên mãn. Như vậy con có thể lợi dụng thiên mệnh đạo quả để chứng đạo. Mặc dù cơ hội này không lớn, nhưng cuối cùng cũng là có một cơ hội đúng không? Con lại còn nói lấy về có ích gì? Con cho rằng đạo quả là đồng nát khắp nơi đều có chắc. đạo quả để ở chỗ Diệp sư huynh khẳng định còn có tác dụng lớn hơn. Nâng u, vinh, quy, quy, u, Như Nam mặc dù biết mẹ nói đúng, lại vẫn nói giúp Diệp Mặc một câu. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thành thánh đạo đã, trước tiên thuê một động phủ bắt đầu bế quan đi. Được nhiều thứ tốt như vậy, không đi bế quan tu luyện, thật sự là lãng phí. Nơn u, vinh, quy, quy, u, Thiên Diệp không muốn nhắc lại chuyện thiên mệnh đạo quả. Được, ồ. Nơn u, vinh, quy, quy, u. Như Nam ngạc nhiên và nghi hoặc một tiếng. Sau một khắc liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Đây không phải cái hộp chứa thiên mệnh đạo quả sao? Điều nơn u, vinh, quy, quy, u. Như Nam ngạc nhiên và hoài nghi chính là cái hộp này sao lại xuất hiện bên trong chiếc nhẫn của cô. Cái hộp này rõ ràng là Diệp Mặc thu lại rồi mà. Đừng mở ra. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên Diệp sớm đã có kinh nghiệm. Vội vàng tiếp nhận cái hộp. Thần thức của bà còn chưa dò vào trong hộp ngọc, thì đã nhìn thấy một loạt chữ nhỏ bên trên hộp ngọc Như Nam. Đạo quả này là cô lấy được. Bây giờ trả cho cô. Tranh thủ sớm ngày chứng đạo thánh đế nha. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cũng đồng thời nhìn thấy hàng chữ nhỏ này. Lập tức nói Diệp sư huynh khi ơ thì đã đặt cái hộp này trong chiếc nhẫn của con. Sao con không biết? Mau cất đi. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên Diệp đợi nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam thu cái hộp lại xong. Lúc này mới cảm thán nói xem ra lần này ta sai rồi. Diệp các chủ đó đúng là loại người như con nói. Hừ, con đã nói mà. Tính tình Diệp sư huynh, con há có thể không biết sao, hắn căn bản là sẽ không để ý một quả đạo quả đâu. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam đắc ý nhìn thoáng qua mẹ. Nếu như không phải vì nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên Diệp là mẹ của cô. Cô đã muốn châm chọc một chút rồi. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên Diệp thở dài một cái nói ta là lòng tiểu nhân. Sở dĩ Diệp các chủ thu đạo quả lại. Bây giờ mới cho chúng ta. Là vì sợ chúng ta bị người khác nhớ ý. Quả nhiên là một người trọng tình. Ai? Ta kết giao nhiều đàn ông như vậy. Sao không để cho ta quen biết người như Diệp các chủ này chứ? Nếu như ở cùng Diệp các chủ, dù là một. Mẹ a, hơn, mẹ có thể đừng mất mặt như vậy được không?